Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 318, C318, chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầm Lăng tự nhận là gặp qua vô số mỹ nữ, nhưng nữ tử trước mắt lại mang đến cho hắn cảm giác chấn động mãnh liệt mà khi Lầm Lăng đánh giá đối phương, đôi mắt trong trẻo của nữ tử áo đỏ cũng nhìn về phía hắn. Bốn mắt chạm nhau, đều không có chút dao động nào. Lấy thực lực võ giả cấp 8 mà có thể xâm nhập nơi này trước thế công của nhiều phù khôi như vậy, cũng có chút bản lĩnh. Nữ tử áo đỏ nhìn chăm chú vào Lâm Lăng, cứ như nhìn thấu tất cả, nhẹ nhàng thản nhiên mà nói. Ngươi cũng không yếu, có thể ngự không phi hành. Giọng nói của Lâm Lăng cũng rất bình thản, rời mắt đến đóa hỏa liên dưới chân nữ tử áo đỏ. Hắn biết rõ, sức mạnh pháp tắc được thiết lập ra trong đấu trường viễn cổ đã hạn chế năng lực phi hành của người dự thi. Nhưng nữ tử áo đỏ trước mắt lại có thể chống lại pháp tắc để ngự không phi hành. Không biết năng lực này là do thực lực nàng cao cường hay là tác dụng của đóa hỏa liên dưới chân. Hơn nữa, Lâm Lăng còn phát hiện một chi tiết, đó là quần áo trên người nàng không phải là đồng phục đại diện cho học viện dự thi. Nàng chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản màu hồng nhạt, tôn lên dáng người lả lướt kia một cách hoàn mỹ. Điều này khiến Lâm Lăng cảm thấy khá khó hiểu, hay nữ tử thần bí này nhập cư trái phép, chạy vào chiến trường viễn cổ để tìm kiếm bảo vật trong bộ xác khô không phải thứ ngươi có thể khống chế, xin hãy lui ra ngoài đi. Nữ tử áo đỏ đáp xuống tế đàn, trong giọng nói mềm mại lại mang theo vài phần xua đuổi rõ ràng. Nghe vậy, Lâm Lăng khẽ nhướng mày, không thử hạ thì làm sao biết, tiếng nói vừa dứt, Lâm Lăng cũng không nói nhiều mà bước ra một bước, đột nhiên thi triển du long bộ, lập tức lao về hướng xác khô ở khu vực trung tâm. Không có trận pháp trọng lực ảnh hưởng, gai nhọn kim loại trên tế đàn không tạo thành chút uy hiếp nào, Lâm Lăng ấn nhẹ mũi chân, nhẹ nhàng xẹt qua vô số chướng ngại. Thấy thế, nữ tử áo đỏ tập trung nhìn lại, sau đó nàng khẽ nâng bàn tay trắng lên, một tia sáng đỏ bắn ra từ đầu ngón tay. Vèo, tốc độ của tia sáng đỏ cực nhanh, lập tức xuất hiện phía sau Lâm Lăng, sau đó lại hóa thành một bàn tay linh lực to lớn, trực tiếp nắm chặt thân thể đang vọt tới trước của Lâm Lăng. Trong lòng Lâm Lăng hơi trầm xuống, ra sức chống cự, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Hắn không khỏi âm thầm líu lưỡi, thực lực của nữ tử này tuyệt đối vượt qua mình. Nếu như ngươi không tranh đoạt với ta có thể bảo đảm ngươi không bị tổn thương nào cả. Nhân phẩm của nữ tử áo đỏ này rất tốt, mặc dù đã khống chế Lâm Lăng, nhưng cũng không buông lời ác ý, giọng nói vẫn mềm nhẹ dễ nghe. Đáng tiếc, ta đã coi trọng thứ này, Lâm Lăng lạnh lùng cười. Trực tiếp từ chối, vừa rồi hắn liều chết mới xông được vào nơi này, đã dùng rất nhiều sức lực mới đánh tan được trận pháp trọng lực trên tế đàn, giờ muốn hắn lùi bước là không có khả năng. Phá, sau một tiếng hét to phát ra từ miệng Lâm Lăng, huyết mạch trong cơ thể hắn sôi trào, lập tức kích hoạt trạng thái chiến đấu long hóa. Oanh, dao động năng lượng hung hãn lập tức bùng nổ trên người Lâm Lăng, trực tiếp cưỡng chế đánh nát bàn tay linh lực to lớn kia. Lâm Lăng khôi phục khả năng hành động, lập tức lao ra, chạy về phía cây xác khô cách đó không xa. Long Nhân, thấy tình cảnh này, trong mắt nữ tử áo đỏ hiện lên một tia kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhìn thấy Lâm Lăng lại lao đến cây xác khô, ánh mắt nàng cũng lạnh xuống, hỏa liên dưới chân lập tức bắn ra vô số tia sáng đỏ. Những tia sáng đỏ đó nhanh chóng mấp máy rồi lan tràn, giống như dây leo bay vút về hướng Lâm Lăng. Vèo vèo vèo, cách chương.